Vạn đạo Long Hoàng, chương 311, gặp lại Thu Nguyệt, góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, đến người giết ngươi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh chẳng muốn cùng đối phương nói nhảm, nhất thương đâm ra. Phong hỏa sát, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người này chỉ có võ tông tam trọng tu vị, căn bản không cách nào ngăn cản Lục Minh công kích bị nhất lưỡi lê giết trên không trung. Lập tức Lục Minh ánh mắt quét qua, phân tích chiến cuộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liệt Nhật Đế quốc cao thủ, đại đa số đến từ Huyền Nguyên kiếm phái cùng Quỷ Nguyệt đao tông, rất rõ ràng, ở vào hoàn cảnh xấu. Tại rất cao không trung, có kịch liệt nổ vang truyền đến, một cổ cường đại khí tức tràn ngập mà xuống, đó là thuộc về võ tông thất trọng vũ giả khí tức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách đó không xa Thu Nguyệt một bộ quần trắng, trên người tản mát ra lạnh như băng tới cực điểm khí tức, phất tay tầm đó, hàn khí bức người, vạn vật đóng băng. Một thời gian ngắn không thấy, Thu Nguyệt đẹp hơn rồi, đường cong thướt tha, dáng người càng thêm đầy đặn, chỉ là nàng một trương tuyệt mỹ trên mặt nhưng lại lạnh như băng vô cùng, so nàng phát ra khí tức cũng muốn lạnh như băng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ trên người Thu Nguyệt khí tức đến xem, Thu Nguyệt đã đạt tới võ tông nhị trọng sơ kỳ, tu vị tiến triển cực nhanh, mà ngay cả Lục Minh đều khiếp sợ không thôi. Mà đối thủ của nàng, thì là nhất cái võ tông tam trọng cao thủ, nhưng bị Thu Nguyệt hoàn toàn trấn áp hạ phong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuyệt đối băng hàn, Thu Nguyệt quát nhẹ, song tay huy động liên tục vô tận hàn ý hiện lên, hắn đối thủ bạo giống một tiếng, nhưng sau một khắc tự biến thành một băng điêu. Thu Nguyệt một chưởng đánh ra, băng điêu lập tức nghiền nát thành mảnh vỡ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất cái võ tông tam trọng vũ giả, bị Thu Nguyệt dễ dàng đánh chết. Tiểu tiện nhân, muốn chết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, một tiếng bén nhọn tiếng nổ tiếng vang lên, một đạo sáng chói kiếm quang hướng Thu Nguyệt ám sát mà đi. Thu Nguyệt biến sắc thân hình cấp tốc chớp động, tài né qua đạo này kiếm quang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hào quang lóe lên, Thu Nguyệt phía trước, xuất hiện nhất cái tóc trắng xóa lão Âu, vẻ mặt lạnh lạnh nhìn xem Thu Nguyệt. Tiểu tiện nhân, chết đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão Âu phát ra âm lãnh tiếng kêu, kiếm quang bùng lên, hướng về Thu Nguyệt đánh tới. Võ tông ngũ trọng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này lão Âu có ngũ trọng tu vị, kiếm quang sáng chói, sắc bén vô cùng, trong lúc nhất thời đem Thu Nguyệt hoàn toàn áp chế. Khởi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com, Thu Nguyệt khẽ kêu, trên người huyết quang lóe lên, nhất cái thành hình người, nhưng thấy không rõ ngũ quan thân ảnh hiển hiện mà ra, đạo này thân ảnh trên người, băng hàn vô cùng, tựa hồ hoàn toàn do hàn băng cấu thành. Đồng thời, tại bóng người này quanh thân, năm đạo màu bạc mạch luân lóe lên rồi biến mất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng y nguyên bị lão Âu cùng Lục Minh nhìn thấy. Vương cấp 5 cấp huyết mạch Thu Nguyệt thức tỉnh thứ 2 huyết mạch lại là vương cấp 5 cấp huyết mạch, Lục Minh khiếp sợ không thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng nghĩ lại cảm thấy bình thường. Thu Nguyệt thứ nhất huyết mạch vốn chính là đặc thù trong huyết mạch phi thường cường đại tự nhiên loại hàn băng huyết mạch đẳng cấp cao tới bát cấp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thức tỉnh thứ hai huyết mạch cường đại, đó cũng là bình thường đấy. Nhưng cái kia lão Âu lại bị dọa, sau đó mặt mũi tràn đầy dữ tợn giống to. Tử quyết không thể lưu ngươi sống trên đời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong tiếng kêu to, nương theo lấy khủng bố kiếm khí tiếng rít hướng về Thu Nguyệt dũng mãnh lao tới. Thu Nguyệt bộc phát huyết mạch về sau, chiến lực tăng lên một mảng lớn, trong lúc nhất thời tuy nhiên cũng hạ xuống hạ phong, nhưng nhất thời bán hội cũng không bị thua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng vào lúc này, một đạo thân mặc hắc bào thân ảnh, xuất hiện tại Thu Nguyệt cách đó không xa, ánh mắt âm lãnh chằm chằm vào Thu Nguyệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đột nhiên, cái này Hắc Bào Nhân động thủ, trong tay một đạo đen nhánh kiếm quang, hướng về Thu Nguyệt ám sát mà đi. Rõ ràng cũng có võ tông ngũ trọng tu vị, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chết mới là mày, đem làm Hắc Bào Nhân xuất hiện trong nháy mắt, Lục Minh đã cấp tốc tiến đến, lúc này quát lạnh nhất thương quét ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. D-A-N-G-G, đọc truyện với. Chuyên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cô à tôi, nét, trường thương quất vào Hắc Bào Nhân trường kiếm lên, trường kiếm kịch liệt chấn động lên, thiếu chút nữa bạo vỡ đi ra. Người nào, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc Bào Nhân toàn thân đại chấn, thân hình cấp tốc lui về phía sau. Người giết ngươi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh dẫm trận tại chỗ mà ra, hướng về đối phương đánh tới. Oanh, trường thương phía trên, phong hỏa chi thế quấn quanh, khiến cho trường thương tốc độ cực nhanh, sức bật rất mạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phanh, Hắc Bào Nhân trực tiếp bị nhất thương quét tại trên người, kêu thảm một tiếng, thân thể nổ tung ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại, Lục Minh giết võ tông ngũ trọng vũ giả chỉ cần một chiêu. Cửu Long huyết mạch vận chuyển, đem đối phương máu huyết thôn phệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com. Đột nhiên, Lục Minh thân thể run lên, hắn tu vị lại đột phá. Đạt tới võ tông nhị trọng hậu kỳ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn thôn phệ máu huyết quá nồng đậm rồi, bây giờ còn có rất đại bộ phận không có luyện hóa. Sát, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tu vị đột phá, Lục Minh chiến lực càng mạnh hơn nữa, thân hình khẽ động tựu xuất hiện đang cùng Thu Nguyệt đại chiến lão Âu bên cạnh, nhất thương đâm ra, mũi thương như điện. Lão Âu hoảng sợ thét lên, muốn tránh né, nhưng hết thảy đều là vẻn vẹn, sau một khắc hắn ngực nhiều ra nhất cái trước sau sáng đại động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất thương kích giết, Lục Minh cầm trong tay trường thương, như một chiến thần. Ngươi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thu Nguyệt nhìn xem Lục Minh, trong nội tâm đột nhiên run lên. Không biết vì cái gì, nàng chứng kiến Lục Minh cảm thấy vô cùng quen thuộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuy nhiên hình thể hình dạng hoàn toàn không giống với, nhưng cái loại này khí chất nàng quá quen thân. Trong lúc nhất thời, nàng có chút ngây ngẩn cả người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm gì vậy, tiểu nha đầu, liền thiếu gia của ngươi cũng không nhận ra rồi hả? Lục Minh đi vào Thu Nguyệt bên cạnh, khẽ mỉm cười nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe thấy lời ấy, Thu Nguyệt thân thể đột nhiên run lên, xinh đẹp hai con ngươi đột nhiên trừng lớn, nhìn chằm chằm vào Lục Minh. Thiếu gia, thật là ngươi sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thu Nguyệt trong mắt tràn ngập ra sương mù, nước mắt tại trong ánh mắt nhấp nhô kích động vô cùng mà nói. Tiểu nha đầu, không phải ta là ai? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh duỗi ra ngón tay, tại Thu Nguyệt trắng nõn chóp mũi vuốt một cái. Thu Nguyệt kích động toàn thân phát run, nước mắt trực tiếp rầm rầm chảy xuống, nói. Thiếu gia Thu Nguyệt sốt cuộc tìm được thiếu gia rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như nơi đây không phải tại đại chiến lời mà nói, nàng đã sớm nhào vào Lục Minh trong ngực rồi. Lúc trước nàng bị sư phụ nàng tôn đưa đến nhất cái chỗ bí ẩn, bế quan khổ tu vị tiến triển cực kỳ khủng bố. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể về sau nàng chấm dứt tu luyện, trở lại Huyền Nguyên kiếm phái thời điểm, lại nghe đến nhất cái sấm sét giữa trời quang tin tức. Lục Minh giết đến tận Bạch Hổ Viện, đánh chết Đoan Mộc gia tộc nhiều người, cuối cùng bị Đoan Mộc gia tộc bức bách thối lui ra khỏi Huyền Nguyên kiếm phái, từ nay về sau mai danh ẩn tích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tin tức này, đối với Thu Nguyệt mà nói, quả thực là sấm sét giữa trời quang. Nếu như không phải sư phụ nàng tôn ngăn đón, nàng đã sớm giết tiến Bạch Hổ Viện rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong khoảng thời gian này, nàng đạp biến thiên sơn vạn thủy, lại không có bất kỳ tin tức liên quan tới Lục Minh. Góc truyện audio.com. Nếu như không phải khó quên sư phụ nàng Tôn ân tình, nàng cũng chủ động rời khỏi Huyền Nguyên kiếm phái rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này đây, nàng tùy Huyền Nguyên kiếm phái cao thủ tới đây trợ giúp Quỷ Nguyệt Đao Tông, một cái là lịch lãm rèn luyện, nhất cái cũng là ôm tìm kiếm Lục Minh nghĩ cách đấy. Muốn thử thời vận xem có thể hay không đạt được Lục Minh tin tức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuyệt đối không nghĩ tới, Lục Minh đột nhiên tự xuất hiện tại bên người nàng. Trong nội tâm nàng kích động tự có thể nghĩ rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhà đầu ngốc khóc cái gì? Trước hết giết địch quan trọng hơn, đợi giết lùi địch nhân, chúng ta lại hào hào tâm sự. Lục Minh thò tay xoa xoa Thu Nguyệt nước mắt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ân tốt, thiếu gia. Thu Nguyệt nín khóc mỉm cười, trên mặt lộ ra so hoa cũng muốn nụ cười sáng lạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng lúc này cũng có tâm tư chàng chàng thiếp thiếp tựu lại để cho lão phu tiễn đưa các ngươi hai người cùng tiến lên đường, đến Minh Phủ mà thân mật a. Đột nhiên, một tiếng khô quát khàn khàn thanh âm vang lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất cái dáng người gầy còm âm lãnh lão già xuất hiện tại cách đó không xa cười lạnh nhìn xem hai người. Trên người tản mát ra cường đại khí tức, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Võ tông thất trọng, đây là nhất cái võ tông thất trọng cường giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.